Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Mỗi một câu chuyện đều có một ý nghĩa và màu sắc khác nhau. Vì vậy, mong quý thính giả hãy ủng hộ cho các tác giả của chúng ta để có thêm động lực mà viết những câu chuyện thật hay nhằm phục vụ cho quý khán thính giả cùng lắng nghe. Và để ủng hộ cho các tác giả, quý vị có thể truy cập và theo dõi trang Facebook. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Còn ủng hộ cho kênh thì rất mong quý thính giả hãy cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày. Và để bước vào giờ nghe truyện tối đêm nay thì mời quý thính giả chúng ta cùng nhau đi tiếp tập 2 của bộ truyện Lời Nguyền Nhị Thập Tứ của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tối đêm qua thì chúng ta đã nghe tập 1 rồi. Và để trước khi bước vào tập 2 thì để Thi nói tóm tắt lại một chút xíu. Quý vị nào chúng ta chưa có nghe tập 1 á, thì chúng ta có thể hiểu được cái câu chuyện mà vẫn tiếp tục theo dõi được tập 2. Và có thể quay trở lại tìm trên kênh Xóm để nghe tập 1. Thì hôm qua chúng ta cũng được biết là cái làng này bị một lời nguyền của một người phụ nữ. Nguyên cớ là do cô ta bị ruồng bỏ. Khi mà cô ta có mang thai thì cái người thanh niên này họ không có chấp nhận, họ không có nhận cái bào thai đó và cũng không cưới cô ta. Để cái nỗi uất hận đó nó dâng trào khiến cho cô phải uất ức mà tự vẫn. Trước khi tự vẫn thì cô ta để là một cái lời nguyền rằng là cái làng này hễ ai mà đến lúc 24 tuổi á, thì sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn. Và cái lời nguyền này nó theo nó ám cái làng này suốt mãi cho đến về sau. Rồi có những người pháp sư họ bắt đầu họ vào cuộc để mà thu phục cái vong hồn này. Và cái quá trình nó rất là cam go, vì cái vong hồn người phụ nữ này nó trở thành một cái quán linh rất là ác rồi, vì cơn nỗi uất hận của cô ta quá lớn. Vì vậy khó mà có thể thu phục được. Họ chỉ có thể trấn lại thôi. Nhưng mà vô tình là cô ta đã thoát ra được. Vì vậy làng vô danh này chuẩn bị sắp sửa phải gặp một cái nạn rất là lớn. Và bốn người pháp sư đã năm xưa mà đã thu phục cái vong hồn này á, thì bây giờ họ lại bắt tay tiếp tục để có thể là trị được, tiêu diệt được cái vong hồn này, giải cứu cho cái ngôi làng vô danh. Và diễn biến như thế nào, có tiêu diệt được hay không, và bốn người pháp sư này có làm được điều này hay không, và đặc biệt là thân phận của Hùng là ai, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 2 ngay bây giờ. Nhiều câu hỏi cứ xoáy sâu vào trong tâm trí Hùng. Tại sao những người cậu quen biết đều liên quan đến ngôi làng mà chưa bao giờ cậu nghe đến như vậy? Tối đó, Hùng cố gắng đợi ở phòng khách xem vận may có đến với mình không. Cậu mong rằng bố mẹ chỉ là đi đâu đó rồi quay về nhà thôi. Nhưng đợi tới gần nửa đêm thì không thấy ai về cả. Sau đó, cậu có quyết định, chính là sẽ đi tìm ra sự thật về ngôi làng vô danh này. Rốt cuộc, nó là thứ gì có thể khiến cho người ta lao đầu vào nó như vậy? Hùng vào phòng thu dọn quần áo, nằm xuống ngủ một giấc, đợi đến sáng mai sẽ thông báo cho ba người bạn biết. Tối đó, sau khi nằm xuống, cậu lại mơ. Những giấc mơ chập chờn cứ lẩn vẩn trong đầu của Hùng. Có lúc cậu mơ thấy mình đang chạy trong màn sương mù bất tận, nơi nào cũng bị chúng giăng kín. Có lúc thì cậu nhìn thấy hình ảnh bắt đồng chết cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.